Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 56 1100 cái bánh xe. Hạ Tân ánh mắt dao động, nhìn về phía Trương Mẫn, tao liễu tao gương mặt ngượng ngùng nói. Cái này lấy không được cúp cũng không có thể trách ta a. Ta trên trước khi đi cũng đã nói a, là ngươi gắng phải ta lên a. Còn nói ta không đi lên chính là không thể gặp Hiểu Hàm cùng Tôn Đệ tốt. Ta có thể là vì bọn họ tốt mới lên. Lời nói này, Trương Mẫn sắc mặt càng là trắng bệch rồi. Đây không phải là nói. Nếu không phải là nàng gắng phải Hạ Tân lên sân khấu. Cũng không còn cái này việc chuyện sao. Trách nhiệm liền tất cả nàng trên người một người rồi. Điều này làm cho Tôn Đệ cùng Trương mới bằng sẽ ra sao nàng. Nhưng là Trương Liễu Trương Trủy. Lại nói không nên lời cái gì. Nàng nơi nào nghĩ đến Hạ Tân lợi hại như vậy a? Nàng bây giờ là câm điếc ăn hoàng liên. Có khổ nói ra không ra. Nhất khí đích đương nhiên phải kể tới Tôn Đệ. Hắn chính là lúc trước lời thề son sắt nói muốn đem cúp mang về vội tới Tô Hiểu Hàm. Làm cho Tô Hiểu Hàm làm nàng bạn gái. Hiện tại cúp mất tích. Vẫn còn ở tràng thượng bị người hành hạ cùng cẩu giống nhau. Ở nhân gia trong mắt còn không bằng một chiếc pháo xa. Cái nào còn mặt mũi nào nói. Trương Mẫn trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết sẽ không nên làm cho Hạ Tân ra sân. Ai nghĩ đến hắn lợi hại như vậy. Một người đem Tôn Đệ cùng Trương mới bằng đều đè không thở nổi rồi. Cắn môi một cái. Cả giận nói. Người rõ ràng là cố ý. Liền là cố ý thắng Tôn Đệ. Không muốn gặp Hiểu Hàm cùng Tôn Đệ tốt. Hạ Tân nghẹo đầu, suy nghĩ một chút, ta chỉ biết là thua có cố ý thua, thắng còn có cố ý thắng vừa nói như vậy. Ngươi là muốn ta đánh giả tái sao? Ta, dĩ nhiên không phải. Trương Mẫn trong chốc lát nột nói không ra lời. Nàng cảm giác Hạ Tân là cố ý thắng được. Lại nói không nên lời cái như thế về sau. Biệt khuất vô cùng rồi. Nếu như ngươi nhất định phải lời nói. Ta theo chân bọn họ thương lượng một chút được rồi. Cúp là có chung. Để cho bọn họ bằng lòng đem cúp cho ngươi. Ngược lại đối với chúng ta cũng không có ích gì. Đây là cái gì? Là thương hại. Nhân gia thua thi đấu. Ngươi còn cầm cúp cho người ta. Đây là thương hại thêm nhục nhã. Tôn Đệ trợn lên giận dữ nhìn Trương Mẫn liếc mắt. Được rồi. Ngươi không nên nói nữa. Còn chê ta không đủ mất mặt sao? Nói xong. Nhìn phía Hạ Tân nói, người chờ, bút chướng này ta sớm muộn biết đòi lại, lại nhìn Tô Hiểu Hàm liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, giận đùng đùng liền rời đi rồi. Trương mới bằng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, người đến cùng cái gì đẳng cấp? Hạ Tân cười cười, không cần để ý ta, ta chỉ là một về sau không có cơ hội đụng phải nữa ngươi như vậy cao thủ đẳng cấp. Lời này là Trương Mẫn ở Hạ Tân lên đài trước nói. Nói Hạ Tân hiện tại không hơn. Về sau liền không có cơ hội đụng tới nhiều cao thủ như vậy rồi. Không có so với cái này nói càng châm chọc rồi. Thực lực giải thích tất cả. Trương mới bằng sắc mặt khó coi một hồi hồng nhất trận trắng. Lời này đổi một ý tứ kỳ thực đã cùng. Chính là Hạ Tân đẳng cấp quá cao. Về sau đều không gặp được ý của bọn họ. Tự bị mất mặt. Hừ một tiếng, theo Tôn Đệ đi, ngạo khí đi, chính như hắn kiêu ngạo không ai bì nổi tới, chỉ là thiếu thêm vài phần không nhìn Hạ Tân sức mạnh. Trương Mẫn nói tiếng, Hiểu Hàm, chúng ta đi, lôi kéo Tô Hiểu Hàm tay, cũng là vẻ mặt mất hứng đi rồi. Tô Hiểu Hàm như nhau thòng lui tới vậy, mang theo ba phần ngượng ngùng, ba phần ngại ngùng, nhìn Hạ Tân liếc mắt, cùng Trương Mẫn đi ra ngoài rồi. Mấy người ước hội cứ như vậy tan rã trong không vui. Hạ Tân xem nhìn tới Hàn Phi nói. Kỳ thực ta chỉ nghĩ đến yên lặng xem mấy cuộc tranh tài. Hàn Phi tiếu tiếu. Hiển nhiên so với khán giả. Người thích hợp hơn diễn viên chính. Ta thực sự phục ngươi cay năng lực. ADC đại biểu cho S cay. Hạ Tân kiệt xuất năng lực cá nhân khiến cho hắn cụ bị cường đại cay năng lực. Hàn Phi thầm nghĩ người này trời sinh thích hợp chơi ADC a. Hắn có loại dự cảm. Nếu như là người trước mắt này nói. Nói không chừng thực sự có thể đem S chi thần xưng hào từ vô địch người Hàn Quốc trong tay đoạt lại. Mà lúc này ở dưới đài trong một cái góc, một người cao khoảng chừng 1m8, sắc mặt trầm ổn nam sinh đứng lên, hướng về phía bên người ngồi ghế tử thượng nam sinh nói rằng: "Kết thúc rồi." Ừ, ngồi ghế tử thượng nam sinh trong miệng ngậm cây kẹo que, hai chân đặt ở phía trước đắng tử thượng, một bộ cà nhỗng dáng vẻ, hơi híp mắt lại, bởi vì trong miệng hàm chứa kẹo que quan hệ, nói có chút thật không minh bạch, một bộ không tình nguyện ngữ khí đạo: "Phải đi nhanh như vậy nữa à? Chờ một chút nha, Lượng ca, chờ ta ăn xong cái này cây a." Khó có được nơi này có lãnh khí. Triệu Lượng thân thể đứng thẳng tắp, giống như một cây tiêu chuẩn trường thương, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm về phía trước mặt triển lãm đài. Hỏi: "Toàn bộ vào, người cảm thấy cái kia ép thế nào?" "Toàn bộ vào bụng mặt đả liễu cá a khiếm, thế nào?" "Thực sự rất không được tốt lắm. Khó có được nghỉ đến Nam Phương bên này chơi. Còn muốn nhìn một chút Giang Nam Đại học năm nay đặc chiêu S trình độ đâu." "Nói thật, hảo hảo hảo hảo tốt đồ bỏ đi a." Triệu Lượng tiếu tiếu: "Hy vọng ngươi cũng không nên chỉ biết nói mạnh miệng a hát." "Xin lỗi, mạnh miệng là cái gì? Ta không biết a." "Tốt yêu thế cũng sẽ không lợi dụng. Một cái chỉ biết bổ đao đánh trang bị S, cũng xứng với S xưng hào. Đừng cười chết người, vậy không chỉ có một người hình bổ đao khí sao? Cái gọi là SA, có thể cây đó mới gọi ADC, giống như cái loại này mặt hàng, ta một cái có thể đánh ba cái." Suy nghĩ một chút lại cải chính nói: "Xin lỗi, ta nói dối, kỳ thực cái loại này mặt hàng, ta một cái có thể đánh năm cái." Triệu Lượng nhất thời nở nụ cười, cũng khó trách hắn biết coi trọng như vậy ngươi rồi. Toàn bộ vào lại dương dương duỗi người, muốn nói đối diện Grab đều mạnh hơn hắn, nếu không phải là phụ trợ chênh lệch quá lớn, này Grab mới có thể áp hắn. Nếu như ta không có đánh giá tính sai, cả đêm đánh xong, này Grab tuy là trang bị không bằng Tristana, nhưng phát ra hay là muốn so với Tristana cao hơn nữa cái 5,600. Không biết Grab là ai chăng? Làm sao? Grab không phải người qua đường sao? Grab là bên trong tỉnh niên kỳ độ điều kiện tốt nhất TMVP. Minh tinh S, Hàn Phi, cũng là cao trung vô địch lích đoạt huy chương. Toàn bộ vào mắt bỗng nhiên thời lượng lên, toát ra cùng vừa mới tiệt nhiên bất đồng quang thải. Ngươi là nói, hắn cùng ta cũng như thế. Không sai, hơn nữa, chúng ta về sau đại khái còn có thể bình thường với hắn chạm mặt đâu. Hắn bị Kinh Đô Đại học trúng tuyển rồi. Kinh Đô, a hát, nghe nói là chúng ta Thanh Hoa đối thủ cũ a. Năm ngoái chính là thua ở trên tay của bọn họ. Đó là năm ngoái. Triệu Lượng tiếu tiếu: "Ngươi chống lại hắn có mấy thành phần thắng?" Toàn bộ vào tự tin cười: "Ngươi không phải là nói nhảm sao? Dám cùng bản thiên tài đối nghịch đương nhiên đều chỉ có một con đường chết. Ta đây liền yên tâm rồi." Triệu Lượng nói qua, nhìn về đi xa tôn đệ, mang theo vài phần yêu thương nói: "Có người nói Giang Nam Đại học thành viên chủ lực năm nay đều tốt nghiệp, liền lưu lại một đội trưởng Trúc Hiểu Tùng." "Trúc Hiểu Tùng, ân, cùng ta cũng như thế là đánh rừng. Hắn phản ganh năng lực đặc biệt xuất sắc, so với ta ưu tú. Giang Nam Đại học, năm ngoái cũng là bán kết đâu. Năm nay, ha ha." Cuối cùng một tiếng ha ha kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết, hoàn mỹ thể hiện Trung Hoa chữ viết chỗ bác đại tinh thâm. Đem sở có ý tứ nùng giúp lại cái này một cái từ trong. Toàn bộ vào bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm góc Hạ Tân nói: "Được rồi, này chỉ hồ ly là ai?" Triệu Lượng cũng nhìn về phía Hạ Tân: "Không biết, ta thu thập trong tư liệu không có cái này nhân loại." Toàn bộ vào khẽ lắc đầu nói: "Thành thật mà nói, này chỉ hồ lai cây năng lực có điểm đáng sợ a. Năng lực cá nhân dị thường xuất sắc, thần bí người qua đường a. Quên đi, phổ thông lại không ở ta khu vực quản lý. Phổ thông giao cho người nam nhân kia thống trị là tốt rồi. Hạ bộ không có hắn là được. Ta chán ghét cùng loại này đầu óc loại hình giao thủ. Đặc biệt vướng tay chân. Ân, đi thôi. A, lại thổi biết lãnh khí nha. Này ta đi trước. Cản không nổi di chuyển xe ta cũng mặc kệ ngươi. Triệu Lượng nói xong quay đầu lại đi liền. Toàn bộ vào chỉ được đuổi theo sát. Ui ui, đừng a, chờ ta một chút a. Trở về còn phải gia tăng huấn luyện đâu. Nhờ cậy, hiện tại nhưng là nghỉ hè a. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta nhưng là. Lưỡng người nói chuyện gian, thân ảnh cũng dần dần biến mất ở tại cửa. Hạ Tân cũng không biết là phe làm chủ cố ý làm khó dễ, hay là thật có việc. Nói xong $30,000 tổng tiền thưởng, mỗi cái đội viên, ít nhất, có thể phân 6.000. Đây đối với Hạ Tân mà nói nhưng là một khoản tiền lớn. Dám đang làm việc chỗ đợi tốt mấy giờ, đến khi ánh nắng đều biến thành vàng lóng lánh. Nhanh từ bên kia núi rơi xuống, mới rốt cục lãnh được. Còn như cúp, người nào thích muốn người nào cầm đi đi. Hắn chỉ có không có hứng thú đâu. Mấy người đều là vẻ mặt mệt mỏi đi ra điện tử quán. Hàn Phi vẻ mặt mệt mỏi đều nhanh ngủ rồi. Đi tới cửa nói rằng, được rồi, ta còn có chút sự tình. Chúng ta ở nơi này chia tay a. Hạ Tân nói, tốt. Hàn Phi nói xong ý vị thâm trường nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Đệ muội, ta cảm thấy được Hạ Tân người tốt. Người quả thực hẳn là cân nhắc một chút hắn. Tin tưởng ta, người tìm lần anh hùng liên minh. Cũng tìm không ra người thứ hai tay cầm vì ngươi ra nhãn thạch ép. Trước đó kỳ là muốn bị làm nhi tử giáo dục. Hạ Tân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Muốn ngươi lắm miệng, chờ đã. Hắn làm cho Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ. Ý của lời này hình như là, người này lẽ nào ngay từ đầu liền biết mình cùng Thư Nguyệt Vũ không có cái loại này quan hệ nam nữ. Hàn Phi vẻ mặt cười mờ ám xông Hạ Tân phất tay một cái. Đã lên xe buýt rồi, mà Thư Nguyệt Vũ này như hoa vậy kiều diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm cho người xem không ra bất kỳ dị dạng, vẫn như cũ lại tựa như ngày xưa vậy cười rực rỡ như vậy. Quy Phong hiu hiu quấy sợi tóc của nàng. Này tú trắng tay nhỏ bé nhẹ phẩy tư thế đẹp vô cùng rồi. Trông coi Hạ Tân, thật mỏng môi anh đào khẽ mở. Khẽ cười nói, hồ ly chơi không sai. Miễn cưỡng đạt tới ta trong dự đoán một nửa tiêu chuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là xin lỗi. Để cho ngươi thất vọng rồi. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu. Nhìn qua lại giao thông công cộng. Hỏi, lần này, ngươi là định dùng vài cái bánh xe phương tiện giao thông trở về thành. Thư Nguyệt Vũ lập tức hồi tưởng lại chính mình cái mông bị tội. Sắc mặt khẽ biến thành não sờ sờ cái mông. Không có tốt khí đạo. 100 cái bánh xe. Này gặp lại, xem ra chỉ có Transformer có thể thỏa mãn ngươi rồi. Hạ Tân trực tiếp vòng tới điện tử quán mặt bên trong hành lang sườn. Tìm tới chính mình đỗ ở cửa thang lầu chiếc xe kia. Quả nhiên không hơn khóa chưa từng người trộm. Mới vừa đem xe đẩy xuất môn. Một vệt màu trắng xinh đẹp thân ảnh liền chắn trước xe của hắn. Trắng tinh giày thể thao bất nhiễm một trần. Tinh tế nhu mỹ trên bắp chân. Mạn diệu lại tựa như lụa mỏng tiết trắng quần dài theo nhỏ bé gió nhẹ nhàng bay lượn. Linh lung yểu điệu tư thái như nhau nàng năm xưa vậy tinh khiết thật tốt đẹp. Mềm mại thanh âm truyền đến. Chúng ta có thể tâm sự sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.